Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Hạ Thanh U. Vương Thần nói ra, sư huynh, hiện tại mới nhập môn một chút đệ tử, đã có người đi hái thuốc, đến lúc đó tất cả mọi người đi hối đoái điện mua linh dược. Ai còn sẽ mua linh dược của ngươi? Ngươi đem linh dược nện ở trong tay, nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Chất phác thiếu niên không nghĩ tới hắn hiểu rõ như vậy hành tình. Vương Thần nói quả thật không tệ. Chất phác thiếu niên gật gật đầu nói ra. Tốt à, mọi người mới tới Thanh Huyền Tông. Cũng không dễ dàng. 100 vạn linh thạch. Bán cho ngươi. Ha ha. Đa tạ sư huynh chiếu cố. Vương Thần thanh toán linh thạch. Hắn cũng không bỏ được dụng công huân điểm. Tiếp nhận hỏa san hô. Sắc mặt hơi vui. Rốt cục lại tiếp cận một gốc linh dược. Chờ một chút, một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến Vương Thần bên tai. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Mùi thơm rất nhạt, rất dễ chịu, cũng không gây mũi. Tiếp lấy một thiếu nữ xuất hiện tại Vương Thần trước mắt. Thanh U công chúa. Chất phác thiếu niên mở to hai mắt, hoảng sợ nói, trời ạ, là đại hạ đế quốc Hạ Thanh U công chúa. Nàng tới đây làm gì? Có đệ tử kinh ngạc nói, không ít người ánh mắt đều hội tụ tại thiếu nữ trên thân. Nàng là đế quốc công chúa, lại là tuyệt mỹ thiếu nữ, lại thêm Thanh Huyền bên ngoài tông cửa đệ tử mới đệ nhất nhân. Đi tới chỗ nào đều là làm người ta chú ý nhất tồn tại. Hạ Thanh U tựa hồ đã sớm thích ứng loại trường hợp này. Không có chút nào không được tự nhiên. Nàng nhìn về phía Vương Thần, bình tĩnh nói ra. Vị sư đệ này, quấy dày. Vương Thần nhìn thoáng qua người tới. Hắn tại chiến lực tháp gặp qua thiếu nữ trước mắt. Biết nàng chính là Hạ Thanh U. Nhàn nhạt hỏi, có việc. Hạ Thanh U khẽ giật mình. Vương Thần thái độ đối với nàng bình thản. Không có người bên ngoài nhìn nàng lúc loại kia cuồng nhiệt ánh mắt. Để nàng có chút không quen. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Chỉ trong tay hắn hỏa san hô. Nói ra, vị sư đệ này, có thể hay không đem cái này chuyển cho ta? Ta nguyện ý ra gấp 2 giá tiền. Chất phác thiếu niên mở to hai mắt nhìn, cảm thấy mình thua thiệt lớn. Thiếu niên ở trước mắt vận khí không khỏi quá tốt rồi. Kiếm được linh thạch không nói, còn có thể cùng Hạ Thanh U nói mấy câu. Vương Thần thật vất vả gọp đủ linh dược, sao có thể tặng cho nàng? Cự tuyệt nói, không có ý tứ. Hạ sư tỷ, tại hạ cũng có tác dụng lớn. Cái gì? Tiểu tử này cũng dám cự tuyệt. Thanh U công chúa mua của hắn linh dược là để mắt hắn. Hắn còn dám cự tuyệt. Thật sự là không biết sống chết. Có đệ tử cảm thấy Vương Thần không biết điều. Tức giận bất bình. Chất phác thiếu niên cũng là sững sờ. Thầm nghĩ, tiểu tử này choáng váng không thành. Nếu là ta, chính là không cho linh thạch cũng nguyện ý. Đây chính là Hạ Thanh U. Gấp 3, ta ra gấp 3 linh thạch. Hạ Thanh U bình tĩnh nói. Vương Thần lắc đầu, cho ngươi 500 vạn. Thế nào? Hạ Thanh U trong lòng hơi có chút sinh khí. Bất quá không có biểu hiện tại trên mặt. Y nguyên bình tĩnh mở miệng. Nàng cảm thấy thiếu niên ở trước mắt lòng quá tham. Rõ ràng chính là biết mình rất cần hỏa san hô. Nghĩ bắt chẹt mình linh thạch. Cái gì? 500 vạn, tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó? Có người hâm mộ nói. Vương Thần cười khổ lắc đầu. Nói ra, hạ sư tỷ, đây không phải nhiều ít linh thạch sự tình. Hạ sư tỷ không muốn tại gia linh thạch. Hỏa san hô ta là tuyệt đối sẽ không bán. Hạ Thanh U nhìn thoáng qua trước mắt sắc mặt bình tĩnh. Thiếu niên, thần sắc hắn chắc chắn. Không có chút nào gian trá. Ánh mắt rất sáng. Nàng biết mình nghĩ xấu. Thiếu niên hẳn không có loại ý nghĩ này. Nàng hơi có chút nhụt chí. Thở dài. Rời đi. Hạ Thanh U sau khi đi, không ít đệ tử tức giận bất bình chừng mắt liếc Vương Thần. Chất phác thiếu niên một mặt bội phục, hướng Vương Thần giơ ngón tay cái. Vương Thần không có lập tức rời đi, mà là hỏi, vị sư huynh này, không biết ngươi cái này hỏa san hô là từ đâu hái được? Thực không dám giấu giếm, tại hạ cần không ít linh dược, cũng nghĩ đi hái linh dược, Hỏa san hô thuộc về hỏa thuộc tính nặng hơn linh dược. Bình thường sinh trưởng núi lửa phụ cận. Vương thần còn lại mấy loại dược liệu cùng cái này hỏa san hô thuộc tính không sai biệt lắm. Hắn muốn đi thử thời vận. Vương thần cảm giác có người tới bên cạnh mình. Hắn dư quang quét qua. Chính là Hạ Thanh U đi mà quay lại. Nghe vương thần, nàng cũng đưa ánh mắt đặt ở chất phác thiếu niên trên thân. Hiển nhiên nàng cũng là tới nghe ngóng hỏa san hô hạ lạc. Chất phác thiếu niên gặp Hạ Thanh U ánh mắt đặt ở trên người mình. Hơi có chút kích động. Hắn nói ra, ta cũng không rõ lắm. Cái này hỏa san hô cũng là một người bạn tại ta chỗ này gửi bán. Hắn giống như nói, Thanh Huyền Tông hướng bắc 5 vạn dặm. Có một mảnh núi lửa hoạt động khu vực. Hắn chính là ở nơi đó hái được. Đa tạ, vương thần nói xong. Lại xông Hạ Thanh U lễ phép gật đầu. Lúc này mới rời đi. Chờ một chút, vị sư đệ này. Hạ Thanh U gọi lại vương thần. Vương thần dừng chân lại nghi vấn hỏi. Hạ sư tỷ, có chuyện gì sao? Hạ Thanh U cảm thấy thiếu niên ở trước mắt. Có chút đặc biệt. Hắn thái độ đối với chính mình cùng người khác có chỗ khác biệt. Rất bình tĩnh, tựa như đối đãi người bình thường. Cảm giác để nàng rất dễ chịu. Có chút mới mẻ cảm giác. Hạ Thanh U hỏi, sư đệ thế nhưng là muốn đi núi lửa phụ cận hái thuốc. Không bằng chúng ta một đạo như thế nào? Vừa vặn ta cũng muốn đi nơi đó. Chúng ta làm bạn, cái gì? Thiếu niên này có tài đức gì? Có thể có cơ hội cùng Thanh U công chúa cùng nhau xuất hành. Chung quanh đệ tử lần nữa mắt trợn tròn. Vương thần gãi gãi đầu. Nhíu mày. Hắn suy tư một chút. Cái này Thanh U công chúa làm sao luôn níu lấy mình không thả. Hạ Thanh U sắc mặt có chút cổ quái. Gia hỏa này sẽ không lại cự tuyệt mình đi. Nàng còn là lần đầu tiên mời một cái nam tính. Đối phương tựa hồ còn có chút không vui. Mở miệng nói. Không được sao? Vương thần thực sự không nghĩ tới mình có chỗ nào sai lầm Thanh U công chúa. Có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn nói ra, được, làm sao lại không được? Có thể cùng Hạ sư tỷ đồng hành, là vinh hạnh của ta. Hạ Thanh U lườm hắn một cái, cảm thấy hắn lời này căn bản cũng không phải là thật lòng. Nàng nói ra, cái này còn tạm được. Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Ngày mai đi, vương thần tâm niệm vừa động, hỏi, hạ sư tỷ, trong tay ngươi có hữu dụng hay không không đến linh dược? Nếu như có hai chúng ta giao dịch một chút như thế nào? Ngươi có linh dược, Hạ Thanh U có chút kinh hỉ, đưa tay nói, lấy ra để cho ta nhìn xem. Vương thần tự tin cười nói, bao ngươi hài lòng, bất quá nơi này không phải trao đổi địa phương. Hạ sư tỷ nếu là tín nhiệm sư đệ. Chúng ta đi một chuyến trụ sở của ta. Chúng ta đến đó giao dịch như thế nào? Tốt, Hạ Thanh U thực lực cường đại. Nàng cũng không lo lắng vương thần có cái gì ý đồ bất lương. Nói ra, xin hỏi sư đệ xưng hô như thế nào? Ta gọi vương thần. Vương thần đáp, Hạ Thanh U cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua? Vương thần, trời ạ. Hắn chính là cái kia chiến lực thứ nhất đếm ngược vương thần. Có đệ tử nghe thấy vương thần. Nói ra thân phận của hắn. Chính là hắn. Ngày đó ta cũng ở tại chỗ. Tận mắt nhìn thấy hắn vừa mới tiến chiến lực tháp liền bị bắn ra tới. Một thiếu nữ nói. Hắn chính là thứ nhất đếm ngược cái kia vương thần. Trách không được như thế quen tai. Hạ Thanh U nhìn thoáng qua trước mắt thanh tú thiếu niên. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mình tùy tiện nhận biết người. Liền toàn bộ là Thanh Huyền Tông ngoại môn đệ tử. Người người khinh bỉ đối tượng. Lại cảm thấy có chút buồn cười. Trêu chọc nói. Nguyên lai ngươi chính là vương thần. Chúng ta thật sự là rất có duyên phận. Thất kính thất kính. Vương thần có chút xấu hổ. Chê cười nói. Khụ khụ. Sư tỷ nói đùa. Chúng ta đi thôi. Hạ Thanh U trong miệng duyên phận. Chính là hai người bọn họ. Một cái là thứ nhất. Một cái là thứ nhất đếm ngược. Tốt. Hạ Thanh U gật gật đầu. Đi theo vương thần rời đi. Hai người cùng nhau đi tới. Không ít đệ tử nhao nhao ghé mắt. Đi đến nửa đường thời điểm. Hạ Thanh U cảm giác sau lưng nhiều một đầu con lửa. Hắn hỏi, Vương Thần, đây là ngươi con lừa sao? Vương Thần gật gật đầu. Hạ Thanh U cùng Vương Thần vừa đi vừa nói. Chỉ chốc lát sau, đã đến Vương Thần tiểu viện. Nàng thế mới biết Vương Thần nguyên lai là Đại Yên Vương triều người. Trước nói một chút hối đoái quy tắc đi. Tiến vào tiểu viện của mình, Vương Thần đi thẳng vào vấn đề. Hạ Thanh U bốn phía nhìn một chút, nói ra, tốt, người nói trước đi nói đi. Vương Thần chăm chú nói ra, giá trị không sai biệt lắm linh dược, trực tiếp hối đoái là được rồi. Linh dược không đủ dùng linh thạch hoặc là điểm công lao đền bù. Hạ sư tỷ cho rằng thế nào? Rất công bằng, ta không có ý kiến. Hạ Thanh U tùy ý mở miệng. Hắn cũng không cho rằng Vương Thần có thể xuất ra nhiều ít mình cần linh dược. Gặp nàng không có ý kiến, Vương Thần lấy ra một tờ tờ giấy, đưa tới, nói ra, những này là ta cần linh dược. Sư tỷ nhìn một chút, có bao nhiêu? Vương Thần linh dược còn kém 9 loại liền bổ đủ. Hắn hy vọng Hạ Thanh U trong tay có thể có mình cần thiết linh dược. Có chút chờ mong nhìn xem nàng. Hạ Thanh U tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút, nhíu nga mi, không có sao. Vương Thần hỏi, có một cái, Thanh Linh Trúc. Hạ Thanh U xuất ra một gốc Thanh Linh Trúc đưa cho Vương Thần. Nàng cảm thấy Vương Thần linh dược có chút thiên môn. Chiến Thiên Tông vườn linh dược đều không có góp đủ Vương Thần cần thiết linh dược. Còn lại mấy loại đều là tương đối ít lưu ý. Muốn gom góp cũng không phải đơn giản như vậy. Hạ Thanh U có chút ngượng ngùng. Nàng xuất ra mình tờ danh sách, để Vương Thần nhìn một chút. Nói ra, chỉ những thứ này, ngươi có sao? Vương Thần nhìn thoáng qua. Cái này tờ đơn hết thảy 34 chồng linh dược. Hắn nói ra, Hạ sư tỷ, ngươi phía trên này linh dược ta có thể giúp ngươi gom góp 18 loại. Còn lại ta cũng không có. Cái gì? Hạ Thanh U có chút giật mình. Mình chạy biến toàn bộ Thanh Huyền Tông, mới tìm được 5 loại linh dược. Vương Thần một người liền có thể xuất ra 18 loại. Thầm nghĩ, gia hỏa này từ đâu tới nhiều như vậy linh dược. Vương Thần vỗ túi chữ vật, từng cây linh dược rơi vào trong tay nàng. Cùng Vương Thần nói một điểm không kém, dòng dã 18 loại. Huyết ma chi tâm, Hạ Thanh U kêu sợ hãi. Máu này ma chi tâm chính là khó tìm nhất một loại linh dược. Nàng không nghĩ tới Vương Thần vậy mà cũng có. Con lừa nơi đó còn có không ít Hạ Thanh U cần thiết dược liệu. Vương Thần không có ý định cho nàng. Dù sao cùng nàng không thân chẳng quen. Có thể xuất ra 18 loại linh dược, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lấy con lừa tính cách đương nhiên sẽ không lấy ra. Con hàng này so với ai khác đều keo kiệt. Hạ Thanh U nói ra, không có ý tứ a, ngươi giúp ta tiếp cận nhiều như vậy linh dược, ta cũng không cho ngươi kiếm ra ngươi muốn linh dược. Nếu không như vậy đi, ta trực tiếp cho ngươi 3 vạn điểm công lao, cộng thêm 1.000 vạn linh thạch. Hạ Thanh U cảm thấy Vương Thần giúp mình đại ân, nghĩ đền bù hắn một chút, mở cho hắn ra gấp đôi giá tiền, 3 vạn điểm công lao. Đế quốc công chúa chính là xa hoa. Vương Thần thần nói ra, linh thạch cũng không cần, ta đã chiếm rất lớn tiện nghi. Tốt, Hạ Thanh U nghe vậy lại đối Vương Thần coi trọng mấy phần. Nàng cũng không phải là nhăn nhó người, nói ra, đem ngươi đệ tử lệnh bài lấy ra đi. Giao dịch hoàn thành, hai người hẹn xong thời gian gặp mặt địa điểm, lại trao đổi phương thức liên lạc. Hạ Thanh U lúc này mới rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.